Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, gặp gỡ bất ngờ nữ thánh nhân. Tiếp tục đi, Lạc Phàm lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, Bành Bác mở miệng, Lạc Thần, Lạc Phàm đánh gãy hắn, gọi tên ta liền có thể. Ếch, tốt, Bành ngắc cười cười. Cái này Bạch Hằng ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói hắn đến từ tinh không cổ lộ. Nguyên quán là địa cầu. Nhưng, hắn tại sao phải biểu hiện tích cực như vậy? Lẽ ra, hắn có thể đứng ngoài cuộc. Bành Bác là thế tục ở giữa nhà từ thiện. Nhưng cũng biết Bạch Hằng. Người này vừa mới giáng lâm địa cầu liền tốn hao 3 vạn khối hỗn độn nguyên thạch mua một đầu yêu. Đế thi thể. Cho người ta phục dụng. So với hắn thủ đoạn, chính mình điểm kia thiện tâm căn bản tính không được cái gì. Lạc Phàm cười nói, đây là chuyện tốt a. Tiểu Di mụ nhịn không được hỏi, hắn có thể đánh bại cái này bán thánh sao? Thời gian ngắn hẳn là phân không ra thắng bại. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Hắn cũng không rõ ràng Bạch Hằng tu vi, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Hắn đã dám đứng ra nghênh chiến bán thánh, khẳng định là có át chủ bài, coi như hắn có thể đánh bại đối phương, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thắng quá dễ dàng, bởi vì hắn muốn chiếm được mọi người đồng tình cùng chú ý. Nếu là một chiêu miểu sát đối phương, như vậy còn có cái gì ý tứ? Một trận chiến này nhất định dị thường thảm liệt, hắn cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Bất quá đối với Lạc Phàm đến nói cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Bạch Hằng xuất hiện giúp hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Điểm này, hắn thật rất nhớ cảm tạ đối phương. Trên TV cũng không có đưa tin quá nhiều, bởi vì vị kia bán thánh còn chưa giáng lâm. Bất quá, ông ính lại một mực tập trung tại Thiên Sơn phía trên Bạch Hằng trên thân. Sau bữa ăn, Lạc Phàm cùng Tiểu Di Mụ mỗi người đi một ngả, cùng Đại Thanh Nghiêu đồng thời tiến về Đông Hải. Mặc dù Bạch Hằng xuất hiện, nhưng hắn cũng phải mau chóng mang theo các huynh đệ rời đi. Sau đó, Lạc Phàm bọn người ở tại Đại Thanh Nghiêu dẫn đầu hạ, trực tiếp giấu kín vào hư không trung, hướng về sâu trong tinh không mà đi. Sâu trong hư không một vùng tăm tối, lại dị thường băng lãnh, căn bản không nhìn thấy bất kỳ quang minh. Đây là Vĩnh Hằng, Đại Thanh Nghiêu mở miệng. Vạn giới đều là dạng này. Các ngươi nhìn thấy quang minh chẳng qua là một góc của băng sơn. Lạc Phàm tràn đầy cảm xúc. Cho tới nay, chúng ta những người này đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đều nguyện ý dùng tính mạng của mình đem đêm tối chiếu sáng. Đây là chúng ta những huynh đệ này còn sống giá trị cùng ý nghĩa. Đại Thanh Nghiêu cảm thán một tiếng. Đúng vậy a, hắc ám có thể từng bước xâm chiếm hết thảy. Đây là thế gian kinh khủng nhất, lại để người vô pháp ngăn cản tồn tại. Dù là thánh nhân đối mặt bọn họ cũng không thể tránh được. Chỉ có quang minh mới có thể xua tan bọn họ. Thiên Toàn nói, sinh mệnh ý nghĩa không ở chỗ lâu dài, mà ở chỗ phải chăng chói lọi. Nếu như thế gian thật lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng, chúng ta nguyện ý nở rộ tự thân giá trị, dù là như là ánh sáng đom đóm, cũng có thể để cho phiến thiên địa này chẳng phải hắc ám, luôn có thể chiếu sáng một bộ phận hắc ám. Đại Thanh Nghiêu nói, kỳ thật ta một mực tại suy nghĩ nhân sinh, a không, là Nghiêu sinh ý nghĩa. Thẳng đến gặp ngươi nhóm, ta minh bạch Nghiêu sinh ý nghĩa. Kỳ thật, Nghiêu sinh cũng có thể giống như các ngươi sống được muôn màu muôn vẻ. Các ngươi là một đám dễ thân khả kính người, có thể cùng các ngươi một đường đồng hành. Đây là vinh quang của ta. Cho đến giờ phút này, Đại Thanh Nghiêu mới chính thức bị Lạc Phàm tin phục. Cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn cùng tạo hóa, cũng không phải bởi vì hắn kia nhìn không thấu số mệnh, mà là hắn đối với sinh mạng thái độ. Không biết bay bao lâu, một đoàn người trước mắt xuất hiện một ngôi sao. Ngôi sao này thậm chí không bằng địa cầu 1/10. Tại tinh không trung tuyệt đối xem như không đáng chú ý. Nhưng, phía trên lại tràn đầy thảm thực vật. 90% diện tích đều là lục địa. Chính là chỗ này, ta nhìn thấy viên tinh cầu này phía trên có hồng mông tử khí. Đại Thanh Nghiêu mở miệng, đám người hai mặt nhìn nhau. Viên tinh cầu này cảnh sắc rất tốt, linh khí cũng coi như nồng đậm, nhưng bọn hắn nhưng không có nhìn thấy hồng mông tử khí. Đây là mắt người không nhìn thấy tồn tại, nhưng là, nghe Nghiêu gia tuyệt đối không có sai. Đại Thanh Nghiêu hót như khiếu nói một câu, đi qua ngó ngó đi. Lạc Phàm nói một câu, sau đó tăng tốc phi hành, cuối cùng đáp xuống viên tinh cầu này phía trên. Đi vào một cái vân vụ lượn lờ ngọn núi hiểm trở phía dưới. Đến sau này, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một loại đặc biệt khí tức. Phảng phất đưa thân vào trong ôn tuyền, có loại cảm giác nói không ra lời. Đặc biệt dễ chịu, lão đại, phía trước có người. Thiên Tòa bỗng nhiên mở miệng, Lạc Phàm nhìn về phía trước. Ở giữa một người mặc màu xanh biếc váy dài tuổi trẻ nữ tử chính đưa lưng về phía bọn hắn. Mặc dù là đưa lưng về phía, lại tản mát ra một loại phiêu miểu xuất trần tiên khí. Giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Không cần quản nàng, chúng ta leo núi, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Mới tới cái tinh cầu này, vẫn là bản phận một số tốt. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có người vượt lên trước một bước tìm được nơi này. Dù sao đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, cũng không phải là chỉ có Đại Thanh Nghiêu có thể nhìn thấy hồng mông tử khí. Đây cũng là hắn vì cái gì ngựa không dừng vó mang theo các huynh đệ tới đây nguyên nhân. Vì chính là chiếm trước cơ duyên, nếu như không muốn tự chui đầu vào giỏ, liền rời đi nơi này đi. Nơi này cơ duyên không phải là các ngươi có thể nhúng chàm. Nữ tử lên tiếng, thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, dùng trên địa cầu nói, nghe vào lỗ tai sẽ mang thai. Sau đó, nàng chậm rãi xoay người lại. Tại nàng xoay người trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều có loại cảm giác kinh diễm. Đây là một cái 10 phần mỹ lệ, xuất trần nữ tử. Đẹp đến để người gần như ngạt thở, đẹp đến không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Lạc Phàm cũng đã gặp rất nhiều nữ tử, vô luận là Thư Nhiên, Khương Tuyết, Tiền Đoá Đoá, đều dùng siêu cao nhan giá trị có thể sở lấy lương tâm rằng. Ba người các nàng nhan giá trị cộng lại cũng không sánh nổi đối phương. Này nương môn là cao thủ, Đại Thanh Nghiêu linh hồn đưa tin. Nhìn về phía nữ tử, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Nữ tử nhìn về phía Đại Thanh Nghiêu, mặc dù nương môn cũng là nữ tính một loại xưng hô. Nhưng là, ta không thích cái chức vị này. Tiểu tỷ tỷ, ta không có ác ý. Đại Thanh Nghiêu tràn đầy xấu hổ. Lạc Phàm nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh, có thể nghe được linh hồn người khác giao lưu. Nữ nhân này thực lực hẳn là ngụy thánh, hoặc là thánh nhân, tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, sao là tiểu tỷ tỷ nói chuyện? Nữ tử lắc đầu, thôi thôi, ngươi là tê giác, thiên địa thụy thú, ta không cần thiết chấp nhặt với ngươi. Mắt thấy nàng liếc mắt liền nhận ra Đại Thanh Nghiêu chân. Chính lai lịch, Lạc Phàm có thể xác định, nữ nhân này tuyệt đối là một vị thánh nhân. Nếu không không có khả năng liếc mắt liền phân biệt ra Đại Thanh Nghiêu lai lịch. Cái này khiến hắn nhịp tim có chút tăng tốc. Dù sao đây chính là một vị chân chính thánh nhân, còn là một vị nữ thánh nhân. Nữ tử thanh âm vang lên lần nữa, các ngươi vẫn là rời đi nơi này đi. Đừng nói là các ngươi, cho dù là ta đều không thể leo lên ngọn núi này. Nói đến đây, trong mắt nàng hiện lên một tia bất đắc dĩ, nàng đã tu luyện tới thánh nhân chi cảnh. Có thể, trên ngọn núi này lại có một cỗ năng lực đặc thù. Để nàng chùn bước, nàng đã từng nghĩ tới trực tiếp xâm nhập trên núi thu hoạch được cơ duyên. Nhưng là, nàng lại trả giá nặng nề. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, đạt được một loại nào đó tồn tại, thực lực cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là cơ duyên. Ngươi đây là nông cạn nhận biết. Nữ tử cười lắc đầu, thực lực trên nhiều khía cạnh đều là thu hoạch được cơ duyên chiến thắng pháp bảo. Không có thực lực, lại như thế nào thu hoạch được cơ duyên? Lạc Phàm không có lên tiếng, nện bước vững vàng bộ pháp hướng về trên núi đi tới. Còn sống không tốt sao? Tại sao phải tìm đường chết? Nữ tử than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.